Chuyện tình âm thầm với anh trai của bạn thân. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể, tôi nắm tay cô ấy. Chính vì coi cậu là bạn thân, nên tôi mới không dám dễ dàng nói với cậu. Tôi rất sợ mối quan hệ giữa tôi và Cố Hằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Tất nhiên là ảnh hưởng rồi. Cố Doanh buồn bã nhìn tôi. Tôi coi cậu là bạn thân, cậu lại muốn làm chị dâu tôi. Tôi không biết nói gì, đứng ngây ra đó, rồi nghe thấy cô ấy nói, làm chị dâu tôi cũng không phải không được. Nếu cậu lấy anh trai tôi, sau này chắc không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì. Mẹ tôi rất dễ nói chuyện, cũng không có cô em chồng cho cậu xem sắc mặt. Dù sao hai ta là chị em thân thiết mà. Còn nữa, sau này ở nhà tôi có thể công khai chống đối anh trai, chắc chắn cậu sẽ giúp tôi. Như vậy thì cậu lấy anh trai tôi sớm chẳng có gì là không tốt cho tôi. Nhìn cô ấy tự phân tích, tôi há hốc mồm. Cô ấy thay đổi cảm xúc cũng quá nhanh rồi. Nhưng đây là chuyện tốt. Tôi cảm động ôm cô ấy. Tôi biết ngay cậu là tốt nhất, đừng dùng chiêu đó với tôi. Cố Doanh đưa điện thoại cho tôi. Anh trai tôi vừa mua cho tôi chiếc túi tôi thích rất lâu rồi. Cũng coi như anh ấy đã rơi vào bẫy. Cậu cũng mau khai thật. Tôi nghi hoặc, khai gì? Cậu và anh tôi rốt cuộc làm sao mà ở bên nhau? 10 chuyện tôi và Cố Hằng ở bên nhau, nói ra thì dài dòng lắm. Từ khi nhận ra mình có suy nghĩ khác với anh, tôi đã vô thức kiềm chế cảm xúc này. Cũng trong thời gian học đại học, tôi đã trải qua một mối tình gọi là yêu. Nhưng thực tế chứng minh, khi gặp lại Cố Hằng, tim tôi vẫn đập nhanh hơn. Năm 3 đại học, tức là nửa năm sau khi tôi và Khương Thận chia tay, tôi đã gặp Cố Hằng ở thành phố đó. Lúc đó, tôi có chút thê thảm. Trong kỳ nghỉ, tôi vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền, vô tình bị lừa đội một bộ đồ thú bông rất nóng giữa mùa hè để phát tờ rơi bên ngoài trung tâm thương mại. Phát được nửa chừng, tôi bị cảm nắng và ngất xỉu. Đúng lúc đó, Cố Hằng và đồng đội của anh đang huấn luyện gần đó nhìn thấy. Họ đã đưa tôi vào chỗ mát mẻ, Cố Hằng tháo mũ của tôi ra. Anh nhận ra tôi ngay lập tức. Hạ hả, Cố Hằng, anh biết cô ấy hả? Biết chứ. Tôi nghe thấy Cố Hằng nói, coi như là cô bé tôi đã nhìn lớn lên. Gì chứ, rõ ràng chúng tôi không chênh nhau nhiều tuổi đến thế. Nhưng tôi không có sức để phản bác, nói chuyện thôi cũng khó khăn rồi. Cố Hằng đưa tôi đến bệnh viện, trả tiền viện phí cho tôi, còn ở lại bệnh viện chăm sóc tôi cho đến khi tôi khỏe lại. Tôi cảm ơn anh, lúc đó anh đã nói gì nhỉ? Anh nói tôi là bạn thân của em gái anh, cũng coi như là em gái anh, giúp tôi là chuyện nên làm. Nghe lời anh nói, tôi chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ có thể máy móc cảm ơn anh lần nữa. Từ đó, chúng tôi kết bạn trên WeChat, cũng từ đó, chúng tôi ngày càng liên lạc nhiều hơn. Tôi sẽ cẩn thận lướt xem trang cá nhân của anh, cố gắng tìm ra điểm chung giữa tôi và anh. Cũng thỉnh thoảng giả vờ gửi tin nhắn chúc mừng vào dịp lễ, thực ra chỉ gửi cho mỗi mình anh. Nhận được tin nhắn trả lời của anh, tôi sẽ vui mừng một lúc, rồi giả vờ thản nhiên trò chuyện vài câu. Đôi khi, tôi cũng âm thầm tìm hiểu về tình hình tình cảm của Cố Hằng từ Cố Doanh. Khi tình cảm đó trở nên mãnh liệt đến mức không thể che giấu được nữa, tôi mới nhận ra mình đã lún quá sâu. Năm 4, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quay về thành phố để phát triển. Cách chương.